Thánh Vương, chương 443, nhốt đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 443, nhốt đại đế web cái gì ngươi là người của đại lục Phong Nhiêu, đã từng thu được đại đế tháp. Phong Nhiêu đại đế vừa nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn từ đầu tới chân Dương Kỳ một lần, nói. Đại lục Phong Nhiêu là một mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, là đại lục do ta sáng lập thế nhưng có vị trí địa lý hết sức đặc thù, phía dưới có cổ khí hỗn độn và thượng cổ tiên trận, các loại pháp môn truyền tống, có thể coi nó như là một đại lục bắc cầu, trên đại lục này sẽ có một loại số mệnh đặc thù. Ngoài ra còn có một cánh tay do hỗn độn lão tiên để lại, người sinh ra. Hừ, số mệnh với không số mệnh cái gì, hiện giờ đại lục Phong Nhiêu đã được ta dung hợp với đại lục phương Tây, đại lục Chấn Đán, tạo thành một đại lục mới có tên là đại lục Thánh Vương. Phong Nhiêu đại đế, thực lực của ngươi rất mạnh, có quan hệ mật thiết với bốn nguyên của đại lục Phong Nhiêu, hôm nay ta không giết ngươi nhưng sẽ nhốt ngươi, sau đó mang ngươi ra ngoài, rồi đem máu của ngươi dung nhập vào bổn nguyên của đại lục Thánh Vương, sẽ giúp cho đại lục này tấn chức thành một tinh vực loại nhỏ. Dương Kỳ nhìn Phong Nhiêu đại đế nói, cái gì, hóa ra ngươi có dự định này, đúng vậy, ta đã tốn không ít tâm huyết để sáng lập ra đại lục Phong Nhiêu thế nhưng cái đại lục này vẫn chưa hoàn chỉnh thì ta đã tiến vào trong vạn giới vương đồ, không thể ra ngoài. Phong Nhiêu đại đế nghe thấy Dương Kỳ muốn đối phó hắn bằng cách đó thì trong mắt hiện lên sát khí thể nhưng sau đó lại tản đi rồi cười ha hả. Cười cái gì, Dương Kỳ hỏi, ta đang cười ngươi phí của trời, đại lục Phong Nhiêu không phải dùng như vậy mà được đâu, ngươi có dung hợp với nhiều đại lục khác đi nữa cũng vô ích. Đại lục Phong Nhiêu là một mảnh vỡ vô cùng đặc thù của đại lục hồng hoang cổ đại, năm đó ta tiến vào trong vạn giới vương đồ chứ nếu không sẽ phát huy được uy lực tuyệt vời của nó. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật thực sự của đại lục Phong Nhiêu, ngươi buông tha cho ta, biến can qua thành tơ lụa có được không? À, đại lục Phong Nhiêu còn có bí mật gì? Dương Kỳ đã sớm luyện hóa đại lục Phong Nhiêu có chung nhịp thở với mình, nhưng vẫn có một số bí mật khiến hắn không cách nào mò ra, chẳng hạn như một số tiên trận tàn tạ trong cổ khí hỗn độn, trong số tiên trận này có khắc một điểm tọa độ không gian. Bí mật của đại lục Phong Nhiêu người thường không thể tìm hiểu hết, thượng cổ tiên trận tàn tạ kia chính là con đường để vào tiên giới, ngươi có biết không? Thế nhưng muốn lên được tiên giới phải chữa trị cho cái tiên trận kia đã, thực ra trong tiên trận kia có thần trận thiên thế. Trang trời có thể giúp người chưa đạt tới cảnh giới phá toái cũng có thể lên tiên giới. Trong hồng hoang có rất nhiều lão tổ tông đã phí rất nhiều tinh lực nhưng mà không cách nào chữa trị nổi cái tiên trận này, chắc ngươi cũng không biết cách chữa trị tiên trận đâu. Trong khi đó ta lại khác, ta đã có được truyền thừa từ thượng cổ, lại tìm hiểu, suy nghĩ mấy vạn năm trong vạn giới vương đồ, đã hiểu được cách chữa trị tiên trận. Chỉ cần ta ra ngoài là có thể sửa nó một cách hoàn chỉnh, không có ta ngươi không thể làm được. Phong Nhiêu đại đế nhìn Dương Kỳ, hắn cảm thấy mình có đủ lòng tin thuyết phục đối phương. Cái gì, thượng cổ tiên trận còn có loại năng lực này? Trái tim Dương Kỳ đập vọt lên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần luyện tới cảnh giới phá toái cũng có thể phi thăng tiên giới. Quả nhiên lợi hại, học phủ Thái Hoàng chúng ta cũng không có năng lực như vậy, đây là nghịch thiên hành sự đấy, thế nhưng rất có khả năng tin tức này là giả, nếu quả thật sự có loại tiên trận này, sao học phủ Thái Hoàng chúng ta lại không biết? Kiếm thập thất cũng bắt đầu chấn động, sau đó thản nhiên nói. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Học phủ Thái Hoàng ở trong thời cổ đại cũng phải tôn đại lục hồng hoang làm vị trí đầu, cường giả ở đại lục này xuất hiện lớp lớp. Học phủ Thái Hoàng các ngươi chỉ có cái danh thống trị tinh vực bốn hoang, thế người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ nhưng lại không thể áp đảo được đại lục hồng hoang, các ngươi biết như vậy là nó tồn tại bao nhiêu bí mật rồi chứ? Hiện giờ trong tinh vực hồng hoang còn có vô số di tích thượng cổ mà học phủ Thái Hoàng các ngươi cũng không dám tiếp cận, có một số hồng hoang cổ đạo dù là tiên nhân cũng không thể tiến vào. Thánh Vương Phong Nhiêu đại đế một lần nữa cười lạnh, thế nào hai tên tiểu tử, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào tiên giới, thì ân oán giữa chúng ta sẽ trở thành mây khói, không đáng nhắc tới. Ở tiên giới, tài nguyên, năng lượng nhiều hơn thế tục này rất nhiều. Ở thế tục muốn tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái vô cùng khó khăn, thế nhưng nếu như lên tiên giới thì lại vô cùng dễ dàng. Phong Nhiêu đại đế nói không sai, tiên giới và thế tục kém nhau rất nhiều. Năng lượng, tài nguyên, pháp tắc các loại phương diện đều khác nhau, nếu như một người bình thường có thể tiến vào tiên giới, vậy thì hắn có thể nhanh chóng tu luyện đạt tới đại thánh, thậm chí thiên vị, chắc chắn nhanh hơn tu luyện trong thế tục cả vạn lần. Nếu như Dương Kỳ chữa trị thành công cố trận, dựa vào cổ trận này lên tiên giới, vậy thì đám đệ tử trong gia tộc và người thân của hắn có thể đột phá cực nhanh. Cứ thử nghĩ tới chuyện hắn dẫn theo một đám người nhập cư trái phép tiến vào tiên giới, tu luyện trăm năm, ngàn năm phát triển thế lực sau đó sẽ lại hạ giới, vậy thì học phủ Thái Hoàng cũng phải xếp sau. nhưng mà có tiến vào tiên giới hay không ảnh hưởng không nhiều tới Dương Kỳ, bởi vì hắn chỉ có thể tu luyện ở một số vi diện địa ngục. Ví dụ như địa ngục cực lạc, địa ngục diêm ma. Năng lượng của những địa ngục này là một sự sợ hãi đối với người khác, thế nhưng đối với hắn lại là vật quý hiếm, thậm chí còn vi diện cấp tiên. Hơn một số năng lượng ở quan trọng là người nhà, huynh đệ của hắn không thể tiến vào trong địa ngục tu luyện, thỉnh thoảng tôi luyện thì có sẽ bị nguyên khí của địa ngục ăn mò điên khùng khùng. Nhưng tu luyện trong một thời gian dài đánh mất nhân tính, tẩu hỏa nhập ma, điên. Lúc này, thế tục đang nổi bão, dường như sắp có một biến động lớn, nếu như có thể chữa trị tiên trận, dẫn theo người thân vào tiên giới, đó cũng là một lựa chọn không tệ, trong lòng Dương Kỳ cũng phải đắn đo. Em tu sĩ bình thường lên tiên giới, đây là một việc vô cùng thần thánh, thế nhưng ở trong lòng Dương Kỳ cũng không hy vọng nhiều. Hừ, nói thì hay lắm, Dương Kỳ suy tư nửa ngày, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Phong Nhiêu đại đế, ngươi hiện giờ vẫn còn một chút tác dụng, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng sẽ nhốt ngươi lại, từ từ lấy máu và pháp tắc trên người ngươi, chờ sau khi ngươi chữa xong tiên trận sẽ có quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ bước tới thi triển thượng đế chi thủ đánh về phía Phong Nhiêu đại đế. Tiểu bối chết tiệt, ngươi cho rằng ta nói nhiều với ngươi như vậy là muốn cầu xin ngươi tha cho ta ư? Phong Nhiêu đại đế giận tím mặt, đột nhiên phóng lên cao cũng tung ra một quyền. Thiên thương địa mang, huyền tấn kim mang, đón một chiêu của ta, huyền tấn mẫu quyền. Khí tức trên người Phong Nhiêu đại đế như quân lâm thiên hạ, như ngục như biển, ân uy như thủy triều cuồn cuộn mà đến, ở trên đỉnh đầu hắn tháp hoàn vũ xuất hiện, liên tục xoay tròn. Ngươi chẳng qua mới khôi phục được một chút chân khí mà thôi, ta biết ngươi đang âm thầm vận dụng một loại tiên đan kỳ lạ, khôi phục khí hải và kinh mạch, đáng tiếc là ta khôi phục nhanh hơn ngươi. Thân hình Dương Kỳ lóe lên, biến mất trong 28 lá bùa. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ phù, hắn thổi ra một luồng nguyên khí thật lớn. Dương Kỳ một lần nữa vận dụng tất cả năng lượng truyền vào trong bùa chú, nhất thời một con hỗn độn cổ xà xuất hiện, nó há miệng nuốt luôn Phong Nhiêu đại để vào trong bụng. A Phong Nhiêu đại đế hét thảm một tiếng, thân hình bị nuốt vào trong bụng rắn, pháp tắc bị rút ra ngoài phong ấn trong gia thần tịnh thổ. Chỉ sau khoảng 10 hơi thở, hắn cũng giống như Lang Gia Vương bị những sợi dây xích phong tỏa, trở thành cội nguồn năng lượng của thiên đường. Tiểu tặc, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta là Phong Nhiêu đại đế, người sáng lập đại lục Phong Nhiêu, ngươi sinh ra trên đại lục này chính là con dân của ta, ngươi đang khi xưa diệt tổ đó. Phong Nhiêu đại đế tức giận sôi máu, thế nhưng Dương Kỳ lại chẳng mày may tỏ thái độ. Cứ yên tâm trở thành cội nguồn thiên đường của ta, ngươi sẽ không chết được đâu, chẳng qua bốn nguyên của ngươi quá hùng hậu, sau khi ta ra ngoài sẽ luyện hóa nó. Dương Kỳ không thương hại chút nào, sau khi phong ấn Phong Nhiêu đại đế, hắn vung tay lấy một cái túi pháp bảo và lấy luôn cả cây phất trần của Phong Nhiêu đại đế. Phong Nhiêu đại đế đã sống trong vạn giới vương đồ này nhiều năm, có được không ít bảo bối, hiện giờ lại bị Dương Kỳ lấy đi tất cả. Cái phất trần kia có tiên khí giạt rào, là một thanh tiên khí chính tông, không phải thứ phẩm, uy lực cực lớn, chi phất nhẹ một cái đã có thể phá vỡ không gian, những sợi sáng bạc có thể xuyên qua hư không, biến thành thiên la địa võng, vây khốn địch nhân. Đây là phất trần vân la của tiên giới. Kiếm Thập Thất sau khi nhận ra thanh binh khí kia thì than thở. Loại tiên khí này chỉ có đệ tử vương tộc đinh cấp ở trong học phủ Thái Hoàng mới được sử dụng, để ta xem trong túi pháp bảo của Phong Nhiêu đại đế còn có những tiên khí và đan dược gì nào. À, mà lấy luôn túi pháp bảo của Lang Gia Vương đi, hai người này đều là thủ lĩnh trong vạn giới vương đồ, nếu không tận thu thì đúng là đáng tiếc. Đúng, những thứ này giao cho huynh kiểm kê, cái gì có lợi với huynh thì có thể lấy. Dương Kỳ vung tay lấy luôn cả túi pháp bảo của Lang Gia Vương. Kiếm Thập Thất cũng không cần khách khí, dùng thần niệm quan sát hai túi pháp bảo trong tay, sau một lúc thì sắc mặt dại ra, cười như điện như dại, dọa cho Dương Kỳ sợ hãi. Có rất nhiều tiên đan, pháp bảo tiên khí. Thậm chí còn có cả đạo thư thượng cố tiên thạch. Đây đúng là một bảo khổ. Ôi trời ơi, không hai tên này chiếm được bao nhiêu lợi ích trong vạn giới vương đồ mà có nhiều bảo vật thế này. Kiếm Thập Thất hất tay một cái, một kiện tiên khí xuất hiện trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vương Sơn, lại là Thiên Vương Sơn, nếu ném ngọn núi này ra ngoài có thể trấn áp tứ phương, nếu như luyện hóa vào trong tiểu thế giới của bản thân thì có thể củng cố khả năng phòng ngự của lĩnh vực, trấn áp được ca ba động nguyên khí. A, huynh là kiếm thể, lĩnh vực đã biến thành kiếm chủng. Hố kiếm, nếu thả thêm ngọn núi này vào trong cũng chẳng lợi thêm được bao nhiêu, thử nhìn xem trong này có tuyệt thế thần kiếm hay không, nếu có đem dung nhập với bản thân mới là tốt. Dương Kỳ cũng sử dụng thần niệm dò xét, Kiếm Thập Thất cũng đang tìm, đột nhiên hắn dường như tìm được một thứ gì đó bị phong ấn trong túi pháp bảo, một đạo kiểm khí kinh thiên đột nhiên vọt lên. Bản quyền Bạch N. Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.